Nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giây sau, một đội binh với khuôn mặt bậm trợn bước vào căn tin trường lầm. Cô đang làm trò gì vậy? Jen hét lớn, anh, cô gái kia đã mất đi sự phách lối hồi nãy, thay vào đó là thằng lằn đứt đuôi. Đi về, hắn hét, chợt đôi mắt hắn lia qua Mia. Chỉ, hắn kêu lên, hay nhỉ, Mia cười một nụ cười nguy hiểm. Chết tôi rồi, hắn kêu thầm, còn cô gái phách lối kia thì chỉ biết sợ. Không ngờ ngay cả ông bạn trai quyền lực của mình mà còn sợ thế này. Cô ta tự sát rồi. Cách chương.